Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362, cưỡi ngựa tiền nhiệm. Hoàng Đình Đạo Chủ cái này quả nhiên là quân ân hạo đáng. Lục Thanh Phong hướng Lam Phi Hổ 18 tướng nhìn lại. Kìa miệng lớn răng nanh Lam Phi Hổ cái thứ nhất ra khỏi hàng. Tuét miệng nói. Mạt tướng Lam Phi Hổ, nguyện đi theo phò mã ra. Lam Phi Hổ cùng Lục Thanh Phong nguồn gốc không cạn, ở đây phần lớn biết được. Hắn cái thứ nhất ra khỏi hàng, mọi người cũng không thể nghi ngờ. Đa tạ Phi Hổ tướng quân, Lục Thanh Phong cũng là vui mừng. Lam Phi Hổ thực lực tại đệ tam cảnh bên trong cũng thuộc về đỉnh tiêm. Lãnh binh tác chiến kinh nghiệm càng là phong phú. Dũng mãnh hơn người, lần này đi Nguyên Hồ, có Lam Phi Hổ đi theo, tất nhiên ổn thỏa. Lam Phi Hổ nhảy ra về sau, còn lại 12 tưởng chung, lại có một người ra khỏi hàng, người này lưng hùm vai gấu, người mặc áo giáp, đầu đội kim xí ô bảo quan, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm tam xoa kích, oai hùng bất phàm, Mạt tướng Viên Tất. Nguyên đi theo phò mã ra, Viên Tất tướng quân, người này thực lực không kém Lam Phi Hổ, tại Mân Giang Thủy Cung một các tướng lĩnh bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại, lại Lam Phi Hổ lấy dũng mãnh lấy sưng, cái này Viên Tất lại là khó lường thống binh tướng lĩnh. Trị binh, chiến trận, mưu kế, đều là nhất thời chi tuyển, đa tạ Viên Tất tướng quân. Lục Thanh Phong liên tục không ngừng cảm ơn, có Lam Phi Hổ, Viên Tất hai vị đại tướng tương trợ, quản hạt Nguyên Hồ lại không sầu lo. Tốt, bổn quân phong hai người các ngươi vì nguyên nước Hồ tướng. Liệt ngũ phẩm, các lĩnh 1.500 Mân Giang thủy quân, tại Nguyên Hồ xuôi côn tọa hạ nghe điều. Mân Giang Long quân thanh âm to, giơ tay đánh ra hai đạo kim quang trùng thiên. Lại có hai phe đem ấn riêng phần mình rơi vào Lam Phi Hổ. Viên Tất trong tay, chính như Mân Giang Long quân sắc phong Lục Thanh Phong cái này tứ phẩm thủy thần. Cần bên trên nắm thương sông Long Cung, Lục Thanh Phong cũng không có quyền sắc phong Nguyên Hồ ngũ phẩm thần linh. Nếu muốn sắc phong, còn phải đến Mân Giang Thủy Cung báo cáo chuẩn bị, cầu hạ pháp chỉ mới có thể. Mân Giang Long quân lại là một bước đúng chỗ, trực tiếp sắc phong, Long cung nội điện, Mân Giang Long quân, Xích Âm, Huyền Xương ba người ngồi đối diện, Quy Thừa tướng còng lưng thân thể, đợi ở một bên, phò mã Sơ Tấn ngưng hồn, Long quân như vậy thăng chức, Long cung ở trong sợ dị nghị không ít, Xích Âm cau mày, thanh âm to, Mân Giang Long quân lắc đầu nói. Nguyên phù hộ thông thần cung nhân mới xuất hiện lớp lớp. Xuất nhập tề quốc triều đình. Ra đem nhập tướng. Cửu diệu cực hỏa tông mệnh tu chi đạo bất phàm. Tề quốc bảy thành tướng lĩnh. Hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cửu diệu cực hỏa tông một mạch quan hệ rất thân. Hai tông cắm rễ tề quốc. Cắm rễ triều đình trong quân. Phát triển quá nhanh. Long Vương mệnh bổn quân tiến hành ngăn chặn, nhưng ta Mân Giang Long cung thành lập không lâu, trừ hai vị đạo huynh cùng bổn quân quan hệ cá nhân thật dày bên ngoài, không đệ tứ cảnh tu sĩ cam nguyện tìm tới. Quảng Nguyên hắn đã có như vậy tài tình thiên tư, bổn quân liền giúp đỡ một thanh, nếu có thể thành tựu đệ tứ cảnh, đối phó nhị tông cũng có thể nhiều mấy phần thắng. Lời vừa nói ra, Xích Âm cũng có chút trầm mặc. Hắn tất nhiên là biết được. Mân Giang Long quân cùng Đồ Mạt Lộ tìm tới Thương Hà Long Vương. Càng bị ủy thác trách nhiệm chấp trưởng Mân Giang. Muốn tại Tề Quốc ở trong xé mở một đạo lỗ hồng. Chen chân nguyên phù hộ thông thần cung. Cửu diệu cực hỏa tông cầm giữ triều đình quân chính. Nhưng đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ. Như làm việc bất lợi, khó tránh khỏi bị thương sông Long cung một đám đại thần. Thần thuộc chỉ trích, nhưng Nguyên Hồ chỗ, tới gần Chín Lang núi, kia 9 cái lũ sói con thừa dịp Mân Giang lúc không người, chiếm cứ không ít thủy vực. Long quân tiền nhiệm về sau mặc dù đánh lùi 9 lang núi, nhưng nguyên hồ các vùng vẫn như cũ là yêu tà khắp nơi trên đất. Phò Mã lần này đi, liền sợ 9 lang núi không để ý ra mặt xuất thủ. Xích Âm trầm giọng nói, không về phần. Mân Giang Long quân đôi mắt thâm thúy, 9 lang sơn dã muốn thay nhà mình hậu bối suy nghĩ. Một khi khác người chọc giận bổn quân, dù cho giết không chết kia 9 cái lũ sói con, bổn quân cũng chắc chắn giết sạch 9 lang phía sau núi Duệ. Đủ để khiến bọn hắn kiêng kỵ 3 phần, nhiều nhất âm thầm vận dụng chút thủ đoạn, có Lam Phi Hổ, Viên Tất cũng 3000 thủy quân thủ hộ, không đáng để lo. Vì một cái còn chưa trưởng thành thiên tài, bất luận thế lực nào đều không về phần làm ra bực này lưỡng bại câu thương, thậm chí cá chết lưới rách tiến hành. Một ngày khai khiếu như thế nào, 7 năm ngưng hồn lại như thế nào, muốn tấn thăng đệ tứ cảnh, ở giữa cửa ải ngàn ngàn vạn, há lại chuyện dễ. Long quân trong lòng hiểu rõ liền tốt, Xích gật đầu, không còn đề. Một bên Huyền Sương một mực trầm mặc, chợt đột ngột mở miệng nói, Phò Mã nhân hồn ngưng tụ, tiếp xuống liền muốn ngưng tụ địa hồn. Long quân lúc này đem Phò Mã phái đi chấp trưởng nguyên hồ, nghĩ đến cũng có lịch luyện chi ý. Mân Giang Long quân chưa lên tiếng, Xích Âm nghe xong lập tức vỗ trán một cái, giật mình nói, là tính tu chi đạo. Địa hồn ngưng tụ là đạo trường, ghi chép là lúc trước kinh lịch. Phò Mã dù thiên tư tung hoành, nhưng kinh lịch quá ít, tiếp tục đợi tại Long Cung ở trong là thật không ổn. Đi nguyên hồ, thống ngự 7000 dặm nguyên hồ, xử lý 10 vạn dặm thần chức chính vụ. Như vậy kinh lịch, cho dù là tề quốc ở trong một phủ chi chủ đều so không lên. Xích Âm tu chính là mệnh đạo, nhất thời lại không nhớ tới cái này gốc giả. Huyền Sương thản nhiên nói, Phò Mã vốn là thiên tư tuyệt đại, tại nguyên hồ xui cun trên ghế ngồi lịch luyện, địa hồn thành tựu, tất nhiên cũng là 5000 năm nhân tài kiệt xuất. Sau này đệ tam cảnh tu hành, khi xuôi gió xuôi nước, phụ vương sớm đi thương sông Long Cung thay phu quân cầu đến nguyên hồ xui cun chi vị. Lại tại phu quân nhân hồn ngưng tụ thời điểm sắc phong, nhất định là sớm có suy tính, muốn trợ phu quân ngưng tụ viên mãn địa hồn. Đầy trời mây đen phía trên, Lục Thanh Phong cưỡi kim hổ, Ngao Nhạc thừa bạch long, đặt song song mà đi. Tại hai người sau lưng, Lam Phi Hổ, Viên Tất các lĩnh 1500 Mân Giang thủy quân, một nhóm trùng trùng điệp điệp hướng phía đông nguyên hồ đi. Phụ vương đợi ta thật dày, bàn về đến, ta ngược lại là dính Nhạc Nhi ánh sáng. Lục Thanh Phong sông Bạch Long phía trên Ngao Nhạc cười nói, 10 năm qua, Mân Giang Long quân tất cả tu hành tài nguyên không thiếu Lục Thanh Phong. Như vạn năm băng phách ngọc bồ đoàn, dưỡng sinh hương, kim hổ ấn, Bạch Long ấn chờ trọng bảo tùy ý ban thưởng, tinh diệu cấp kim hổ Bạch Long phù pháp càng không cần nhiều lời. Nhưng tu hành đến tính tu đệ tam cảnh, tề quốc cảnh nội cũng chỉ có Tiên Môn Nguyên Phù Hộ Thông Thần Cung Trấn Sơn Bí Điển có thể vượt trên một bậc. Tại toàn bộ tề quốc đều gọi được đỉnh tiêm, lục giai pháp khí tại Lục Thanh Phong xem ra tự nhiên không tính là gì. Nhưng bình thường đệ tam cảnh người tu hành cũng cầu mãi lục giai pháp khí không thể được. Lục Thanh Phong chỉ tu đi vào cửa liền phải ban thưởng như vậy bảo vật, dù cho xuất thân danh môn đại phái tu sĩ cũng tuyệt không có đãi ngộ như vậy. Lần này Long quân càng là sớm chuẩn bị một tôn tứ phẩm thần vị, đích thật là ân tình thâm hậu. Phu quân chớ có trêu ghẹo Nhạc Nhi. Ngao Nhạc hôm nay mặc thanh y, bên hông buộc một thanh bảo kiếm, yếu đuối bên trong khó được mang theo mấy phần khí khái hào hùng. 10 năm gắn bó, cùng Lục Thanh Phong ở chung, cũng không giống lúc trước như vậy e lệ, chuyển thành thân cận, không muốn xa rời. Nghe Lục Thanh Phong chi ngôn, Ngao Nhạc hé miệng cười nói, phụ vương coi trọng phu quân là bởi vì phu quân thiên phú hơn người, tiền đồ vô lượng, cũng không phải bởi vì Nhạc Nhi. Tiểu điện hạ nói không sai, mặt tướng lúc trước gặp một lần Phò Mã gia liền kinh vì thiên nhân, lúc này mới vội vàng mời về Long Cung. Hai vợ chồng tự thoại, Lam Phi Hổ phá la giọng ở phía sau phương chấn trời vang. Lam Phi Hổ bên cạnh thân, Viên Tất liếc mắt liếc đi, khóe miệng hiển lộ mấy phần mỉa mai, tốt một cái nịnh nọt Phi Hổ đại tướng. Cảm thấy cười nhạo, trên mặt không nhắc tới. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc nghe, liếc nhau, Lục Thanh Phong quay đầu nhìn về phía nhếch miệng cười to Lam Phi Hổ. Liên tục gật đầu nói, Phi Hổ tướng quân quá khen, bất quá ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, có thể cưới Nhạc Nhi như vậy hiền thê, xác thực muốn bao nhiêu tạ Phi Hổ tướng quân. Ngao Nhạc trước mặt người khác liền có chút ngượng ngùng, nghe Lục Thanh Phong trước mặt người khác tán dương, càng là gương mặt ửng đỏ, không nói, hắc hắc, Phò Mã ra lời này liền khách khí. Tiểu điện hạ cùng Phò Mã ra trời đất tạo nên, coi như không có mặt tướng, sớm tối cũng có thể tiến tới cùng nhau. Lam Phi Hổ cười hắc hắc, hướng phía trước tiếp cận hai bước. Lục Thanh Phong nghe, cảm thấy một trận buồn cười. Năm đó chỉ nhìn ra vị này Phi Hổ đại tướng nói khoác, tự đắc bản sự, ngược lại không nghĩ tới, nịnh nọt bản lĩnh nhưng cũng bất phàm. Có Lam Phi Hổ tại, trên đường đi hoan thanh tiếu ngữ cũng không buồn tẻ. Dọc theo Mân Giang đáp lấy vân khí, ước chừng hai tháng sau, Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc, Lam Phi Hổ, Viên Tất cùng 3.000 Mân Giang thủy quân mới cuối cùng đến Nguyên Hồ. Nguyên Hồ ở vào Mân Giang hạ du, lấy lòng cửa núi làm ranh giới, bắc tiếp Mân Giang, hướng đông nam phương vị chính là 7.000 dặm Nguyên Hồ. Tiểu điện hạ, Phò Mã ra phía trước chính là Nguyên Hồ. Viên Tất một tay nắm lấy bảo kiếm, một tay cầm tam xoa kích, chỉ vào phía trước mông lung thủy vực. Sông Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc nói, Nguyên Hồ 7.000 dặm rộng lớn, trong thủy vực có vô số thủy tộc, tinh la hòn đảo dày đặc, trên có đại yêu tiểu yêu hỗn tạp. Mạt tướng chờ lệnh, đi đầu một bước tiến đến dò đường, chọn hòn đảo xây dựng cơ sở tạm thời. Từ Phi Hổ tướng quân lĩnh 1.500 thủy quân theo tiểu điện hạ, Phò Mã ra ở phía sau chạy chậm chậm. Ngao Nhạc nhìn về phía Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong hướng về phía Viên Tất ôm quyền nói, vất vả Viên tướng quân. Phò Mã ra nói qua lời, Mạt tướng cáo từ, nói. Viên Tất trong tay tam xoa kích bỗng nhiên hướng dẫm một cái, dưới chân vân khí lập tức phân chia, 1.500 lính tôm tướng cua tại vân khí bao khỏa bên trong. Dù Viên Tất trùng trùng điệp điệp hướng Nguyên Hồ lao đi, Lam Phi Hổ tiến lên hai bước, thủ vệ tại Lục Thanh Phong bên cạnh thân. Đến Nguyên Hồ, khoảng cách Mân Giang Long Cung liền xa, lấy bọn hắn hành quân tốc độ, mượn nhờ Mân Giang thủy thế, nhưng ngày đi 3.000 dặm, hai tháng xuống tới, đi trọn vẹn mười mấy vạn dặm, đã là cực kỳ xa xôi. Từ Tề Quốc Phượng phía Tây Phượng Lâm đảo địa giới, đi tới Nam Quan chính gốc giới, ở vào Mân Giang Long Cung thế lực đi tới Đông Nam tít ngoài rìa. Vạn sự cần cẩn thận. Một bên Ngao Nhạc thấy thế, thả người hạ kim long, rơi vào Lục Thanh Phong phía bên phải đứng thẳng, cầm trong tay bảo kiếm, sắc mặt nghiêm túc, làm đề phòng hình. Nàng là Long Quân chi nữ, cũng là Long tộc, sau trưởng thành chính là kết đan cấp độ, có thể so đo tính tu, mệnh tu đệ tam cảnh cao thủ, thủ đoạn không kém. Cùng Ngao Nhạc so sánh, Lục Thanh Phong chưa đến Nguyên Hồ luyện hóa chấp trưởng thần đạo pháp ấn, yếu đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Ta trên thân có phụ vương cùng Lạc Hồ, Thao Sông hai vị xui cun ban thưởng phòng thân bảo vật. Không cần như vậy khẩn trương. Lục Thanh Phong Sông Ngao Nhạc cười nói. Cẩn thận chút luôn luôn tốt. Ngao Nhạc chân thành nói. Tiểu điện hạ nói không sai. Nguyên hồ cảnh nội, yêu tà ma tuyệt phong phú. Vẫn là cẩn thận chút tốt. Lam Phi Hồ cũng ở một bên lên tiếng. Lục Thanh Phong nghe, cũng không nhiều lời. Vỗ vỗ bên hông Bạch Long ấn. Đem mới Ngao Nhạc thừa cưỡi Bạch Long thu hồi. Chợt đưa tay kéo một phát. Ngao Nhạc liền rơi vào trong ngực. Cùng Lục Thanh Phong cùng nhau thừa cưỡi tại Kim Hổ trên lưng. A, tại trung tướng sĩ trước mặt. Cùng Lục Thanh Phong như thế thân cận. Ngao Nhạc thấp giọng kinh hô. Khuôn mặt nhỏ thoáng chốc đỏ bừng. Hắc hắc, Lam Phi Hổ ở phía sau. Gãi gãi đầu, hướng về phía sau lưng 1.500 mân giang thủy quân trừng trừng. Đám người lập tức khuôn mặt nghiêm túc. Nhìn không chớp mắt. Lục Thanh Phong nắm cả Ngao Nhạc, ghé vào bên tai nàng nói khẽ, gần chút an toàn hơn. Ngao Nhạc nghe xong, trên mặt càng thêm đỏ bừng, đáy lòng một trận ngượng ngùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.